Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1262. Tự Quách Phác tới kinh về sau, Triệu Thân ở thần học con đường này thượng liền càng đi càng xa. Hắn cũng không biết Triệu Hàm Chương ở an bài hắn tiền đồ, cho nên ở liền đánh hai tiếng hát xì lúc sau liền nhắc mãi nói: chẳng lẽ là có người đang mắng ta? Hắn tùy tay từ bên cạnh sờ soạng một phen khô khốc nhánh cây, đem nó cắt đứt chia làm dài ngắn mấy cây, sau đó liền lẩm bẩm bài lên. Một lát sau hắn nhịn không được gì một tiếng, hỏi Tả Hữu: ta nhớ rõ ở chỗ này cứu tế chính là Tuân Phiên đi. Là, này một mảnh là Tuân Thái Phó phụ trách. Triệu Thân nhíu nhíu mày: này quẻ tượng thuộc Trung Hạ, không tốt lắm nha, như thế nào biểu hiện đại tướng quân đắc lực người gặp nạn? Kia Tuân Phiên là tiểu hoàng đế cứu cứu, nhưng không tính là đại tướng quân đắc lực, một cái thân binh nói. Hay là chỉ chính là thị lang? Phi phi phi, Triệu Thân người hầu bình phục đoạt ở Triệu Thân trước mặt nói: đoán mệnh là tính không đến chính mình trên người, chúng ta lang quân bình an hỉ nhạc, có thể có cái gì khó? Triệu Thân vốn dĩ cũng hoài nghi chính mình, nhưng vừa nghe bình phục lý do thoái thác cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy, hẳn là không phải ta, bằng không ta cảm giác sẽ càng mãnh liệt. Thị lang, nguyên tướng quân cũng ở chỗ này. Triệu Thân rung lên: hắn như thế nào chạy nơi này tới? Hiện tại tình hình tai nạn không đều bình đến không sai biệt lắm sao? Các nơi cứu tế lương đều tới rồi, lại có rất nhiều lương thương bình ức lương giới, lúc này tổng sẽ không còn có người tìm chết lên ào ào lương giới đi. Bình phục, có lẽ là thu sau tính sổ. Triệu Thân hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng những người đó đáng giận, nhưng thu sau tính sổ phi sáng suốt cử chỉ, Nguyên Lập nếu là không hiểu biến báo, đích xác khả năng đưa tới mầm tai họa. Hắn đứng dậy nói: đi, chúng ta đi xem. Nguyên Lập đều không phải là không hiểu biến báo, mà là muốn xem chính mình có nguyện ý hay không. Nếu là trước đây, hắn nhất định không muốn. Biến báo sau chỗ tốt lại không thể dừng ở trên người mình, còn không bằng bắt giết. Không chỉ có thể được chút chiến lợi phẩm, cũng có thể làm công lao bộ thượng công lao. Nhưng hiện tại hắn đã biết muốn cấp Triệu Hàm Chương chỗ cấp, yêu Triệu Hàm Chương chỗ yêu, cho nên sẽ trước thăm Triệu Hàm Chương ý tưởng sau hành động. Tuân Phiên đăng báo việc, hắn vốn định tiểu trừng đại giới một phen là được, điều tra rõ, đem nhược điểm chộp trong tay, về sau nữ lang nói không chừng có thể sử dụng thượng, cho nên hắn mục tiêu chỉ có hai cái: điều tra rõ tình hình thực tế, chảo nhược điểm, cùng với phát triển mật thám, mai phục sát sự bộ cái đinh. Kết quả, mới vừa thu phục cái đinh Trịnh Toàn quy phục, cái thứ nhất tin tức chính là Trịnh Trị cùng Dữ Hồng muốn độc sát hắn cùng Tuân Phiên. Nguyên Lập cười, thò người ra tiến lên hỏi hắn: ngươi nói Dữ Hồng muốn độc chết ta? Trịnh Toàn đánh một cái dùng mình, vội vàng nói: lang chủ không có nói đáp ứng. Là Trịnh Trị đề, bọn họ tính toán khi nào xuống tay. Như thế nào xuống tay? Trịnh Toàn nhỏ giọng nói: bọn họ tưởng đem tướng quân dẫn tới bờ sông, đến lúc đó tới cái ngẫu nhiên gặp được, cùng dùng cơm khi đem độc hạ ở trong rượu. Trịnh Toàn nói: vốn là tưởng ở trong phủ xuống tay, nhiều thỉnh chút nhạc kỹ vũ cơ, có Tuân Thái Phó tiếp khách, ngài cũng sẽ không hoài nghi. Đãi hết thảy lạc định, lại đem ngài mang đến người tất cả đều xử lý, đem người ném đến sông lớn, hướng triều đình bẩm báo ngài tuần tra bờ sông khi rơi xuống nước. Trời cao hoàng đế xa, đại tướng quân tất khó phát hiện tình hình thực tế. Nguyên Lập khí cười: bọn họ nhưng thật ra thông tuệ, đây là làm nhiều ít ác sự mới dám mưu sát thiên sử. Trịnh Toàn nhỏ giọng nói: tướng quân ngài bước cho thật chặt, lại tố có uy danh, chúng ta lang chủ thật là sợ hãi. hơn nữa Trịnh Trị ở một bên khuyến khích, lúc này mới có này ý tưởng, ngài vào thành sau. Xuất nhập toàn tiểu tâm đề phòng, bọn họ khó có thể tìm được cơ hội xuống tay. Lang chủ vốn dĩ đều đánh mất này niệm, nhưng ngài gần nhất liền kiểm toán bổn cha tiệm lương, bất quá hai ngày công phu ngài liền cầm 18 cá nhân. Này, lại bắt người, vậy đến phiên bọn họ, nguyên lập, cho nên, Dữ Hồng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, Trịnh Toàn cúi đầu nói. Ngoan miệng dù chưa ứng, lại cũng chưa ngăn trở Trịnh Trị, này liền thực xảo quyệt. Thành tự nhiên ngàn hảo vạn hảo, không thành, còn có thể đem sự tất cả đều đẩy đến Trịnh Trị trên người, nguyên lập cười. Xem ra Dữ quận thủ đôi hắn vị này thê đệ cũng không được đầy đủ là giữ gìn a, Trịnh Toàn run bần. Bật mà không dám ngôn, hắn tuy rằng lựa chọn nguyên lập, lại là Dữ Hồng tâm phúc người xưa, nếu đối phương có thể sống, hắn vẫn là hy vọng hắn có thể sống. Trịnh Toàn tâm trung khó chịu. Này hai ngày hắn trong tối ngoài sáng khuyên quá Dữ Hồng, đã làm hắn sinh khí, Trịnh Toàn biết, lại khuyên ngăn đi, Dữ Hồng nhất định sẽ phiền chán hắn, cho nên ở nhìn đến trong phòng nhiều ra tới tờ giấy cùng một chén trà nóng khi, hắn mới đồng ý đầu nhập vào nguyên lập, không chỉ có là vì hắn hai cái nhi tử tiền đồ, càng vì bọn họ một nhà tánh mạng. Lấy hắn ánh mắt tới xem, Dữ Hồng là nhất định đấu không lại nguyên lập. Mặc dù hắn gặp may mắn, thật sự đem nguyên lập giết, cũng chưa chắc có thể giấu trụ đại tướng quân. Hắn còn không biết hắn trong phòng tờ giấy là ai phóng, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động, ở hắn trở về một khắc trước đem tờ giấy bỏ vào trong phòng, nhất định là ly thật sự gần người. Truyền thuyết nguyên tướng quân tay cầm Triệu gia quân ám bộ, thiên hạ các nơi đều có hắn mật thám. Dữ Hồng không động thủ còn bãi, một khi động thủ giết nguyên lập cùng tuân phiên, trốn tránh ở quận thủ trong phủ mật thám nhất định sẽ phát hiện dị thường. Đến lúc đó Dữ gia có một cái tính một cái, đều đừng nghĩ chạy. Hắn là hạ nhân, hắn hai cái nhi tử cũng là hạ nhân. Chủ nhân gia phạm vào chuyện lớn như vậy, bọn họ rất có khả năng sẽ bị liên lụy, giống nhau bị chém đầu, cho nên vì tồn tại, hắn cũng chỉ có thể phản bội Dữ Hồng. Nguyên lập đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, duỗi tay đè đè bờ vai của hắn nói, đừng để trong lòng, người này cũng không phải là phản bội, người đến đầu tiên là người, sau đó mới là nô. Hắn nói, ngươi là tấn nhân, đến trước không phản quốc gia, không phản bội đại tướng quân, sau đó mới là chính ngươi, ngươi chủ nhân. Trịnh Toàn sửng sốt, không phản quốc gia, ta là phản bội nô, như vậy đại tướng quân còn nguyện ý tin ta, vì sao không tin? Nguyên lập hỏi, ta thả hỏi ngươi, nếu là hung nô quốc còn ở, Dữ Hồng muốn đi theo địch, ngươi là thuận theo với Dữ Hồng, vẫn là phấn mà phản kháng vì nước vì dân? Trịnh Toàn, ta là nô tỳ, tự nhiên là gia chủ như thế nào làm, ta chờ cũng chỉ có thể thuận theo. Sai. Nguyên lập giống lớn nói, nô tỳ cũng là người, đã là người tiện lợi có hạn cuối, quốc gia là nhất không thể bị phản bội, mặc dù hắn là nhà của ngươi chủ, cũng đương phản chi. Trịnh Toàn mở to hai mắt nhìn Nguyên lập, nhéo bờ vai của hắn nói, đây là đại tướng quân nói, lời này hôm nay như cũ đưa ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, không phải ngươi phản bội Dữ Hồng, mà là Dữ Hồng trước phản bội triều đình, phản bội đại tướng quân, phản bội hắn trị hạ bá tánh, mà ngươi là vì chính nghĩa, vì quốc gia mà chiến. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi không phải Dữ Hồng nô tỳ, mà là sát sự bộ người, là phu quân, cũng là đại tấn công thần. Trịnh Toàn môi run run, không thể tin tưởng hỏi, ta phu quân, là công thần? Nguyên lập nặng nề mà gật đầu, Trịnh Toàn một viên rách nát tâm một lần nữa dán lên, sụp đổ tín niệm một lần nữa đứng lên. Hắn gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta là phu quân, ta là phu quân. ta còn là công thần. Trịnh Toàn rời đi khi, trong ánh mắt đều là quang, trên mặt là áp không được cao hứng. Nguyên Lập thân binh thạch nước mũi đem người tiễn đi sau trở về. Dịch đến Nguyên Lập bên người nói, tướng quân, hắn chính là phản bội nô, có thể phản một lần là có thể phản lần thứ hai. Chúng ta thật sự muốn cậy vào hắn làm nội ứng, ngài muốn hay không lại nhiều mang vài người đi? Không cần, đối phó Dữu Hồng, chúng ta mấy cái là đủ rồi. Nguyên Lập nói, ta làm hắn làm nội ứng là vì tài bồi hắn. Này Trịnh Toàn có thể so Đỗ Tân càng thích hợp làm thám tử. À, vì sao nha? Kia Đỗ Tân chính là chúng ta dưỡng qua sau đưa ra tới. Này Trịnh tất cả đều là nửa đường phản loạn tới. Tuy rằng Dữ Hồng không phải người tốt, nhưng thạch nước mũi cũng khinh thường phản bội chủ tử nô tài. Nguyên Lập liếc mắt nhìn hắn nói, Trịnh Toàn phi lặp lại người, nếu ngươi sợ hãi hắn phản bội chúng ta, vậy cho hắn tạo tuyệt đối không thể phản bội chúng ta tín niệm đối Trịnh Toàn. Nguyên Lập nhất hiểu biết bất quá, bởi vì hắn ở trên người hắn mơ hồ thấy được đã từng chính mình, hắn sẽ vì quyền, vì tiền mà tranh đấu, lại nhất định sẽ không phản bội nữ lang. Thạch nước mũi gãi gãi đầu, tướng quân, ta không hiểu. Không hiểu là được rồi, ngươi nếu là đã hiểu, ngươi không phải đương tướng quân. Nguyên Lập xoay người, đi an bài một chút, chúng ta hậu thiên liền đi quận thủ phủ làm khách, bắt tặc lấy dơ, ám sát triều đình thiên sử, đến lấy cái hiện hành mới hảo. Nguyên Lập cười lạnh liên tục, vốn dĩ chỉ nghĩ bắt chẹt bọn họ, tương lai còn dài, không nghĩ tới bọn họ thượng vội vàng tìm chết. Nếu như thế, chúng ta liền không thể không thành toàn bọn họ. Thạch nước mũi cả người kích động lên, cao hứng lên tiếng, đúng vậy, chạy như điên đi ra ngoài tìm võ công cao cường đồng chí. Ta sớm nói không thể buông tha bọn họ, lên ào ào giá hằng người nhất đáng giận. Năm đó nhà ta 6 khẩu người tất cả đều là như vậy đói chết. Thạch nước mũi đi ra ngoài một hơi điểm 10 cái hảo thủ, nhưng Nguyên Lập chỉ chọn 4 cái, dư lại người lặng lẽ mai phục tại quận thủ phủ ngoài. Phải cẩn thận một chút, đừng lộ hành tích, chờ ta tín hiệu, lập tức đi vào bắt người. Thạch nước mũi nói, liền chúng ta 6 cá nhân có phải hay không quá ít? Tướng quân an toàn vì muốn, Nguyên Lập, 2 ngày này giữ hồng đáy đều bị ta phiên thấu, trong tay hắn những người đó đều là đẹp chứ không xài được. Nhân số nhiều mà thôi, thật đánh lên tới, đến lúc đó chúng ta 3 người kết trận có thể làm 2 cái quân trận. Kia giữ hồng lại ở ta tả hữu, ta duỗi tay là có thể đem người bắt lấy. Thạch nước mũi ti trước là lo lắng tuân thái phó, chúng ta bảo mệnh tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng lại tưởng bảo vệ tuân thái phó, sợ là khó khăn. Nguyên Lập ánh mắt sâu thẳm, ngoài miệng lại nói, không quan trọng, chúng ta công phu cao, kia đều là một ít lâu la, đến lúc đó đem tuân thái phó hộ ở bên trong. Hơn nữa hắn cùng Dữu Hồng là bạn tốt, Dữu Hồng chưa chắc sẽ đối hắn xuống tay, nhưng vừa rồi Trịnh Toàn không phải nói bọn họ tưởng đem ngài cùng tuân thái phó cùng nhau. Nguyên Lập lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, thạch nước mũi lập tức dừng lời nói, cúi đầu nói, là, ti trước minh bạch. Nguyên Lập lạnh lùng thốt, đừng làm dư thừa sự, tuân phiên nếu là sống sót, đó là hắn vận khí tốt, hắn nếu là đã chết, kia cũng là Dữ Hồng tội lỗi, quái không đến ai trên người. Quay chung quanh ở tiểu hoàng đế bên người cựu thần trên cơ bản là tuân phiên cùng tuân tổ 2 anh em tổ kiến lên, trong đó đặc biệt tuân phiên uy vọng tối cao. Hắn nếu là đã chết, tuân tổ khống chế không được này cổ thế lực, tiểu hoàng đế thế lực nhất định sẽ bị cắt giảm. Nữ lang lại tưởng càng tiến thêm một bước khi liền sẽ càng thêm thuận lợi. Nguyên Lập kế hoạch hào, ngày hôm sau đi ra ngoài tra án khi liền cố ý cùng Dữ Hồng chạm vào một cái mặt. Dữ Hồng quả nhiên để nói, Hạ Quan ở Phúc Cha năm ngoái tu sửa đê đập chướng mục khi phát hiện một bút khoản tiền không khớp. Quận thủ phủ bên này nhớ chính là ra gạch năm muôn phương. Nhưng đê đập kia đầu chướng mục lại biểu hiện dùng tam muôn phương. Còn có 2 vạn phương gạch chẳng biết đi đâu. Năm trước lần đó Hoàng Hà Đại Tu vẫn là phó thượng thư tự mình phụ trách đâu. Việc này nếu làm thượng thư lệnh biết, chẳng phải là, hắn than dài một tiếng, liên tục hành lễ, còn thỉnh nguyên tướng quân hỗ trợ điều tra rõ tình hình thực tế. Lại nói tiếp những việc này đều cùng lần này lũ lụt có quan hệ. Nguyên Lập tiếp nhận sổ sách nhìn kỹ xem, một lát sau hợp nhau tới, việc này ta đã biết. Dữ Hồng hỏi, nguyên tướng quân cần phải đến đê đập đi lên nhìn xem. Năm trước đi theo tu sửa Hoàng Hà Đốc Công liền ở tại bờ sông. Xem như cảm kích người, quá 2 ngày lại đi đi. Trước đem lương thực sự điều tra rõ, tính lên này bút khoản tiền là thuộc về một khác sự kiện, Dữ Hồng có chút sốt ruột. Quá 2 ngày lấy Nguyên Lập hiện tại tra án tốc độ nói không chừng thật đúng là tra tới đáy cũng. Không còn, đến lúc đó hắn cùng Trịnh Trị sợ là đều phải bị bắt, nếu đê đập thật sự có vấn đề. Sợ là hậu hoạn vô cùng, hơn nữa lũ lụt qua đi, dân gian luôn có bệnh dịch, những cái đó đốc công không biết còn có thể hay không lưu tại trong nhà. Hạ Quan cảm thấy việc này nghi sớm không nên muộn, Nguyên Lập khẽ nhíu mày. Nhưng đại tướng quân đã ở thúc giục làm lương giới một chuyện. Tổ tướng quân đã định rồi hồi kinh thời gian, Minh Trung Thư cũng muốn đi trở về, hiện tại cũng chỉ có Tuân Thái Phó còn lưu tại nơi đây. Trong triều có chút đại thần nhất ái miên man suy nghĩ, cho nên đại tướng quân thúc giục ta sớm ngày kết thúc việc này. Hảo hộ tống Tuân Thái Phó hồi kinh, Dư Hồng, Nguyên Lập liếc mắt nhìn hắn nói, vừa lúc muốn cùng ngươi nói. Ngày mai ta đi trong phủ vấn an Tuân Thái Phó. Hảo cùng đại tướng quân đáp lời. Dữ Hồng vừa nghe, té ngã đáy cốc tâm lập tức dơ lên. Cao Hưng nói, hảo hảo, không biết tướng quân bao lâu tới cửa. Ta nhất định trước tiên chuẩn bị tốt rượu và thức ăn khoản đãi tướng quân. Khoản đãi liền không cần. Ta liền lưu buổi trưa lưu 1 canh giờ. Cùng Tuân Thái Phó ăn đốn cơm xoàng. Nguyên Lập sợ đến lúc đó người quá nhiều không hào động tác. Cường Điệu nói, giữ quận thủ, những cái đó cái gì nhạc kỹ vũ cơ tốt nhất không cần xuất hiện. Nếu không, tiểu tâm ta tham ngươi 1 quyển hối lộ thiên sử, giữ Hồng trong lòng không vui. Trên mặt lại tươi cười nói, không dám, không dám, bẩn thỉu ai đâu, ai tổ chức yến hội thỉnh khách nhân không thỉnh nhạc kỹ vũ cơ. Bất quá Nguyên Lập chịu tới cửa là được, liền tính không có nhạc kỹ vũ cơ, đến lúc đó cũng có rất nhiều biện pháp thỉnh hắn uống rượu, Dữ Hồng trong lòng suy nghĩ kích động. Quyết định trở về liền an bài, không, việc này hắn không thể tự mình an bài, có thể nói cho Trịnh Trị, làm hắn tới an bài, Dữ Hồng rũ xuống mí mắt che giấu trong lòng ý tưởng. Rút đi sau liền đi trước tìm Trịnh Trị. Ngày hôm sau, Nguyên Lập cũng chỉ mang theo thạch nước mũi cùng 4 cái thân vệ tới cửa. Trên tay còn cầm tùy tay từ bên đường mua trái cây, đây là cấp Tuân Thái Phó, Dữ Hồng cũng không. Chê lễ vật khó coi, mang theo Trịnh Trị tươi cười đầy mặt đem người hướng trong phòng dẫn. Tuân Thái Phó đã chờ, Tuân Phiên là vẻ mặt ngốc. Khó hiểu nhìn đi tới Nguyên Lập. Không rõ vẫn luôn cự tuyệt cùng Dữ Hồng từng có nhiều dây dưa hắn như thế nào đột nhiên quyết định. Tới dự tiệc, Trịnh Trị chuẩn bị 1 bàn rượu và thức ăn. Vẻ mặt nhiệt tình thỉnh Nguyên Lập ngồi xuống, tự mình đề hồ cho bọn hắn rót rượu. Nguyên tướng quân chịu tới thật là ra ngoài ta chờ đoán trước. Này đến đặc biệt cảm tạ Tuân Thái Phó. Lúc này, một đường chạy như điên Triệu Thân đã vào thành. Hắn ở cửa thành liền tỏ rõ thân phận, nghe được Nguyên Lập nơi đặt chân sau liền thẳng đến kia phá phòng ở, cái gì? Đi quận thủ phủ dự tiệc, Triệu Thân nhìn lướt qua trong viện hai ba cái dưa vẹo táo nứt, híp híp mắt hỏi, hắn không phải mang theo 200 thân binh sao? Nhiều người như vậy đâu? Như thế nào liền dư lại các người mấy cái thương hoạn? Ngày mai thấy, hết chương.